Chương 533, vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Mị sổ tỷ sảnh phân thân khi nhìn đến đem địch nhân toàn bộ đánh bay ra ngoài sau đó, từ từ ngừng động tác của mình, sau đó đứng vững thân thể về sau liền nhìn vậy còn giữ lại ba gã nỉ dạ mặt nở nụ cười nói ra, thật không có nghĩ đến các ngươi lại có thể ở ta bắt quái trưởng xoay chuyển trời đất phía dưới còn sống, hơn nữa một người trong đó còn giống như phi thường tàn nhẫn đem chính mình đồng đội giết chết. Mị sổ tỷ sảnh phân thân nói đúng vô cùng, nếu như dựa theo chính xác thôi toàn nói, cái kia mới vừa chết đi nỉ dạ đích thật là bị người của chính mình giết chết. Nếu như mới vừa không phải là bị chính mình đồng đội kéo qua đi làm hắn tấm mộc, hiện tại e rằng còn có thể còn sống sót. Ngươi tên tiểu quỷ này chiêu số thật sự chính là nhiều lắm, không ngờ tới lần này chỉ còn lại có ba người chúng ta người, còn thực sự không nhìn ra được chứ. Bất quá chúng ta chuyện nơi đây còn chưa tới phiên ngươi tên tiểu quỷ này quản á. Tên địch nhân kia đang nghe mị sổ tỷ ảnh phân thân nói sau đó, liền trong nháy mắt phẫn nộ nói rằng. Vừa lúc đó, mị sổ tỷ ảnh phân thân trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, sau đó liền xuất hiện ở tên kia địch nhân phía sau, lúc này trong tay của hắn đã nhiều đi ra một bả phi tiêu. Tuy là mị sổ tỷ ảnh phân thân tốc độ thật nhanh, thế nhưng tên địch nhân kia vẫn là phát giác ra, cho nên ở mị sổ tỷ ảnh phân thân xuất hiện tại phía sau hắn trong nháy mắt đó, liền lập tức móc ra vũ khí của mình. Sau đó sẽ một lần nhanh chóng hướng bên cạnh chợt hiện tránh khỏi. Ghê tởm, ngươi tên tiểu quỷ này thật là quá làm cho người ta chán ghét, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua giống như ngươi vậy khó dây dưa địch nhân, thật sự chính là quá phiền toái. Tên địch nhân kia ở tránh rơi mị sổ tỷ ảnh phân thân công kích sau đó, liền đứng lên đối với mị sổ tỷ ảnh phân thân nói rằng, ngươi cái này nhân loại lời nói nhảm thật sự chính là nhiều lắm. Nói xong mị sổ tỷ ảnh phân thân lại một lần nữa liền xông ra ngoài. Lúc này đây vũ khí trên tay của hắn đã tràn đầy lôi điện. Xem ra lúc này đây mị sổ tỷ ảnh phân thân là đem chính mình giật kỳ gì rót vào phi tiêu trong. Không ngờ tới lại vẫn có thể đem chính mình nhận thuật rót vào vũ khí ở giữa. Cái này thật đúng là không giống như là một đứa bé biết sử dụng nhận thuật đâu. Tên địch nhân kia khi nhìn đến mị sổ tỷ ảnh phân thân sử dụng ra loại này nhận thuật sau đó, liền phi thường kinh ngạc nói. Hai giây sau đó, mị sổ tỷ ảnh phân thân cũng đã cầm cùng với chính mình tràn ngập sấm sét vũ khí, vọt tới tên kia trước mặt địch nhân, đồng thời nhanh chóng hướng hắn đâm tới. Không tốt, khoảng cách này lời nói nhất định sẽ bị đánh trúng, đồng thời còn có thể bị hắn nhất chiêu chí mạng. Địch nhân ở chứng kiến mị sổ tỷ ảnh phân thân vọt tới trước mặt mình, đồng thời đem vũ khí trong tay hướng mình đâm tới thời điểm, tâm lý trong nháy mắt nghĩ đến. Đang ở mị sổ tỷ ảnh phân thân vũ khí trong tay đâm về phía địch nhân thời điểm cũng chỉ có 1 cm khoảng cách, tên kia địch nhân liền trong nháy mắt cầm lên vũ khí của mình che ở trước mặt. Tên kia địch nhân sở dĩ làm như vậy, mới có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Ken mị sổ tỷ ảnh phân thân trong tay phi tiêu cùng địch nhân vũ khí đụng vào nhau sau đó, phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy. Thật sự chính là quá hiểm, nếu như không phải đúng lúc món vũ khí che ở trước mặt, thật vẫn sẽ bị ngươi giết đâu. Tên kia địch nhân ở chứng kiến vũ khí mình, chờ sau đó mị sổ tỷ ảnh phân thân công kích sau đó, trong lòng trong nháy mắt ngạc nhiên nghĩ đến. Mị sổ tỷ khi nhìn đến chính mình ảnh phân thân cùng địch nhân giao bắt đầu tay sau đó, khẽ nhíu chân mày, sau đó nhỏ giọng nói ra, xem ra ta mới vừa nói vẫn là đã đoán đúng, quả nhiên vẫn là xảy ra ngoài ý muốn.